Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 71, hôn môi. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến phải đọc tiếp nhân gian vô sự. Niên Kiều lấy Kindle trong tủ đầu giường ra. Nàng cũng quên mất, Kindle của nàng đã sớm bị Đinh Tư Sổ lấy ra. Đặt trên đầu giường, Niên Kiều còn chưa kịp đọc gì. Đinh Tư Sổ đã vọt tới. Trước đó người đại diện cũng từng nói qua. Nhưng Niên Kiều căn bản không để tâm. Không ngờ loại này văn này lại xuất hiện trong Kindle của Đinh Tư Sổ. So với văn, phản ứng của Đinh Tư Sổ càng khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn. Sao chị lại đọc truyện XF của em? Đinh Tư Sổ có chút chột dạ, giọng điệu mỗi lúc một nhỏ đi. Vì chị thấy tên của chị, tên chị cũng không phải đặc biệt lắm. Dùng tên của chị, cũng không nhất định là chị. Từng câu Đinh Tư Sổ nói. Đều thiếu tự tin, giọng điệu cũng cứ nhỏ dần đi. Cô dương mắt nhìn Niên Kiều, rút về trong tấm chăn nhỏ, lộ ra một đôi mắt đầy vô tội. Đôi mắt này, rõ ràng đang nói chị nhất định không nỡ đánh chết tôi đi. Tên của chị bình thường, Niên Kiều dừng một chút, nhưng chị thấy tên của em rất đặc biệt, để chị ngẫm lại đã. Sự trùng hợp phải bé cỡ nào? Thì tên của chúng ta mới có thể đứng bên cạnh nhau. Và loại xác suất này lớn đến cỡ nào nhỉ? Niên Kiều nói, phải biết rằng, chuyện Đinh Tư Sổ download cũng không phải rất hát văn thật chỉ nằm trong USB của cô. Em đọc thì đã sao? Chị bắt được em à? Đinh Tư Sổ như lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cô chỉ đọc, cũng không phải do cô viết. Viết ra không phải để cho người ta đọc sao? Dựa vào cái gì những người khác có thể đọc, mà đương sự như cô lại không thể đọc. Đinh Tư Sổ còn chưa nói xong, Niên Kiều đã cúi đầu xuống. Niên Kiều hôn lên môi cô, đúng là không còn biện pháp nào. Đinh Tư Sổ mở to hai mắt nhìn, cô không ngờ Niên Kiều sẽ ra chiêu này. Quá đáng à, không phải. Mọi người nói xem nữ nhân này, sao có thể tùy tiện hôn con gái nhà người ta chứ? Tưởng tôi là người dễ dãi muốn hôn thì có thể hôn sao? Sau khi bị Niên Kiều hôn, Đinh Tư Sổ vẫn còn hơi khiếp sợ. Chị chỉ có thể làm chuyện trước giờ chị muốn làm thôi. Niên Kiều không đọc Kindle nữa. Cúi đầu ngậm lấy vành môi Đinh Tư Sổ, khiến tai cô đỏ bừng. Cô chống lên đầu vai Niên Kiều. Đừng, chuyện không phải viết thế này sao? Niên Kiều liếm lên vành môi Đinh Tư Sổ. Chị liếm lên vành môi em, đầu lưỡi trượt vào trong miệng em. Em thích đọc, không phải vì trong lòng suy nghĩ sao? Niên Kiều nói, mặt Đinh Tư Sổ nóng bừng. Khi Niên Kiều hôn cô còn lầm bầm, chị trong chuyện vẫn tốt hơn. Trong chuyện chị không nói nhiều như bây giờ. Đinh Tư Sổ nói, trong chuyện đồng nhân, Niên Kiều luôn thanh lãnh kiệm lời. Đâu giống hiện tại, nói nhiều lời tào lao. Niên Kiều bật cười một tiếng. Tiếp tục hôn lên môi Đinh Tư Sổ, nụ hôn này muốn nói nghiêm túc, cũng không phải thực nghiêm túc, mà giống như đang trêu đùa hơn. Đầu lưỡi Niên Kiều, trượt vào trong miệng Đinh Tư Sổ, liếm láp lấy đầu lưỡi cô. Niên Kiều là cao thủ hôn môi, nụ hôn này vừa giáng xuống, Đinh Tư Sổ đã bấu chặt lấy cổ Niên Kiều. Không được, em phải thở nữa, trước giờ em chưa từng hôn ai à, Niên Kiều nói. Ai nói em không có? Ha, thật đúng là không có. Thì từng có, Niên Kiều nghĩ, tựa hồ đã biết là ai rồi. Nàng khẽ cong khóe môi, liếm mút môi dưới của Đinh Tư Sổ. Vậy chị đây thật đang chiếm tiện nghi của em rồi. Cứ từ từ thôi, Niên Kiều liếm đầu lưỡi Đinh Tư Sổ. Chị sẽ dạy em không cần học thứ này. Em đọc nhiều lý luận tri thức như vậy, còn không phải vì một ngày có thể sử dụng. Niên Kiều nói, chuyện người lớn có thể gọi là lý luận tri thức à, không thể gọi là lý luận được. Chính tác giả còn chưa từng thử qua. Niên Kiều gật gật đầu, thảo nào chị thấy, miêu tả em cứ là lạ làm sao. Thực tiễn là chân lý kiểm nghiệm tiêu chuẩn duy nhất. Niên Kiều nói thì nói như vậy. Đinh Tư Sổ nói, nhưng tay chị có thể di chuyển khỏi ngực em không? Có phải khiến em có cảm giác tê dại toàn thân không? Niên Kiều chẳng biết xấu hổ mà nói, còn ra vẻ đứng đắn, phảng phất như đang làm thí nghiệm nghiêm chỉnh nào đó. Đinh Tư Sổ phiền chết vì Niên Kiều. Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi. Cuối cùng Đinh Tư Sổ trực tiếp ngồi lên trên người Niên Kiều. Đinh Tư Sổ thở dốc, thì hơi thở của Niên Kiều cũng mỏng manh. Tay Niên Kiều bị Đinh Tư Sổ đè trên gối đầu. Nàng nhìn Đinh Tư Sổ đang ngồi trên người mình. Hốc mắt chứa chút thủy quang lưu truyền. Hình như chị có cảm giác giật điện. Chuyện người lớn đương nhiên không có logic. Điện giật rồi mềm mại gì gì đó. Hoàn toàn là tưởng tượng bịa đặt. Đinh Tư Sổ buông lỏng tay ra, giúp Niên Kiều xoa nhẹ trên cánh tay. Do em áp đến chị bị dập gân thôi. Thảo nào, hai vành tai Niên Kiều phiếm hồng. Vừa rồi lúc nhìn thấy Đinh Tư Sổ như vậy, nàng xác thật có cảm giác như điện giật trong nháy mắt. Đinh Tư Sổ đè lên người nàng. Nàng cũng hôn một chút lên vành tai cô. Em cũng đang đọc Nhân Gian Vô Sự, trước đó có đọc một phần. Nhưng chưa đọc xong, lâu rồi chị không đóng phim cổ trang. Chị tính nhận bộ phim chuyển thể này sao? Đinh Tư Sổ nói, bối cảnh trong truyện rất khó xây dựng, xem chừng chu kỳ quay sẽ rất lâu. Em đúng thật có nghiên cứu. Niên Kiều cười cười, ôm Đinh Tư Sổ vào lòng. Vừa rồi lúc mở họp, sao em không nói? Chuyện này đối với chị mà nói rất quan trọng, nên em sợ nói sai. Đinh Tư Sổ chỉ có thể xem như ngôn luận một phía. Đinh Tư Sổ cũng rất tỉnh táo. Cô không phải fan của Niên Kiều. Nếu không phải là vệ sĩ của Niên Kiều, cô cũng không tính tìm hiểu về nàng. Nói đúng hơn, cô không thuộc về đám người ủng hộ Niên Kiều kia. Cô là một người qua đường thuần túy, mà có rất nhiều chuyện. Niên Kiều đều phải dựa vào độ nóng của fan hâm mộ và ý nghĩ của người qua đường, hoàn toàn không giống ý nghĩ của fan hâm mộ, người ngoài cuộc tỉnh táo. Em sẽ suy nghĩ lại. Đinh Tư Sổ nói, em cảm thấy phim cổ trang cũng được, kịch bản này khó mà nói, quay tốt thì sẽ rất hay, nhưng để quay tốt thì rất khó. Đinh Tư Sổ nói, Nhân Gian Vô Sự, vừa nghe tên đã biết có bao nhiêu siêu thoát rồi. Một phần, đạo diễn vừa phải có khả năng khống chế tình huống và bối cảnh. Phần còn lại phải dựa vào diễn viên. Kỹ thuật diễn của Niên Kiều, có vẻ không gánh nổi loại phim này. Kịch bản thì rất ổn, nhưng còn phải xem năng lực cá nhân. Không có lá chắn bằng kim cương, rất dễ dàng bị người lên án. Lúc này Niên Kiều vừa mới trở mình thành công, lại đâm đầu vô bộ phim này. Rất dễ xảy ra chuyện. Diễn không tốt, chẳng bằng không diễn, nữ vương 1 tỷ như Niên Kiều, đã khiến anti, fan nghẹn lời, bọn họ chỉ chờ thời cơ đến để nhạo báng mà thôi. Em nói giống như không nói, kịch bản gì mà, quay tốt thì sẽ rất hay, em không có văn hóa, không biết hình dung như thế nào, cũng không thể chị không có kỹ năng diễn a. Niên Kiều vuốt mái tóc dài của Đinh Tư Sổ. Tạm dừng một hồi lâu. Chị muốn quay, vậy chị quay đi, nhưng dối dám, Niên Kiều nói, chị vào nghề lâu như vậy, vẫn sẽ vì lượt rating mà nảy sinh dao động tâm lý. Biết rất rõ loại hình nào thì khán giả sẽ thích, hình tượng thế nào, sẽ khiến rating của bản thân thêm tốt. Niên Kiều nói, chị luôn muốn khác với các minh tinh khác. Đinh Tư Sổ nói, cũng không chỉ riêng mình chị, ai cũng muốn mình khác biệt với mọi người. Vậy hóa ra, điểm giống nhau chính là, mọi người đều muốn chứng minh mình không giống người khác. Niên Kiều mỉm cười, em thì sao, em có kinh nghiệm rất đặc biệt, nhưng chị lại cảm thấy nó đã phai nhạt trong em. Không có, Đinh Tư Sổ nói, em cảm thấy em chỉ là một người bình thường. Niên tiểu thư, chị không giống đại đa số những người ngoài kia. Đinh Tư Sổ nghiêm túc mà nói. Niên Kiều cũng nghiêm túc trả lời. Đến lúc này rồi, em còn gọi chị là Niên tiểu thư. Quen rồi, không gọi Niên tiểu thư. Thì gọi là gì, em có thể giống A Thiên. Gọi chị là Niên Niên. Niên Kiều nói, chị, Niên, Niên, trước giờ luôn kêu Niên tiểu thư. Bây giờ đổi xưng hô. Đinh Tư Sổ nhất thời sửa không được. Sổ ca ca, Niên Kiều mỉm cười. Ai lớn hơn em đều kêu là chị à, ai cũng gọi như vậy mà. Vậy em có mấy người chị? Niên Kiều nói, càng nghe càng thấy sai sai. Em có 3 vị biểu tỷ, 2 vị đường tỷ, nhiều như vậy, Vậy mấy người chị ở bên ngoài, có phải đếm cũng không hết? Em thực sự chưa từng đếm qua. Tiểu trai thẳng đáp, ngoài thân thích ra, về sau chỉ có thể có một chị Niên Niên thôi. Rõ chưa, đúng là không biết xấu hổ. Niên Kiều còn tự xưng mình là chị Niên Niên. Nói ra cũng không thấy ngượng miệng sao? Dạ, gọi lại một lần, Niên Niên, chứ chị rớt đâu mất rồi. Chị, đệt, không hiểu sao vừa kêu Đinh Tư Sổ lại có cảm giác XX. Ngoan, chị sẽ cho em ăn kẹo. Niên Kiều nói, câu này vừa thốt lên. Đinh Tư Sổ đã nhớ ra, vì sao cô lại có cảm giác XX. Trước đó fan hâm mộ viết chuyện đồng nhân, có viết hai người thành chị em. Niên Kiều từng nói một câu trong chuyện, ngoan, chị cho em bú sữa. Trời ơi, bẩn chết đi được, Đinh Tư Sổ cảm thấy tiểu tâm linh thuần khiết mình, sẽ rất khó giữ gìn rồi đây. Sau khi tắt đèn, Niên Kiều lại hôn Đinh Tư Sổ. Lúc còn bật đèn, thì Niên Kiều rất lưu manh, nhưng sau khi tắt đèn thì nghiêm túc hơn rất nhiều. Đầu lưỡi nàng, tách môi Đinh Tư Sổ, linh hoạt chui vào trong miệng cô. Nụ hôn ấy bất chợt biến thành một nụ hôn sâu. Trước đó từng có vài anh trai thẳng hỏi Đinh Tư Sổ vì sao cô lại thích phụ nữ. Đây chính là lý do. So với đàn ông thô kệch, phụ nữ ôn nhu tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều. Đàn ông cho dù có ôn nhu, cũng không sánh nổi đôi môi mềm mại của phụ nữ. Bị Niên Kiều hôn, tai Đinh Tư Sổ đỏ lên cả một buổi tối. Sự thật chứng minh một điều rằng, cùng một cao thủ hôn môi, không nên quá dễ dãi. Ngày hôm sau lúc ăn cơm, Đinh Tư Sổ phải luôn nhai kỹ nuốt chậm, cảm giác như đầu lưỡi đã không còn là của mình nữa. Lúc chạy hoạt động, Niên Kiều nói nàng hơi mệt, rồi trốn khỏi màn ảnh, vụng trộm chạy tới bên cạnh Đinh Tư Sổ. Sau khi hai người dây dưa hơn một phút đồng hồ, thì nàng lại quay về khán đài. Ở trên đài nàng vĩnh viễn bày ra dáng vẻ dư thừa tinh lực. Hoạt động tổ chức đến hơn 9 giờ tối. Nàng còn cùng mấy đạo diễn nói chuyện. Chờ đến khi hai người quay về khách sạn đã là rạng sáng ngày hôm sau. Mới 3 giờ sáng mà Niên Kiều đã phải dậy trang điểm. Đinh Tư Sổ không có ca trực, nên có thể ngủ đến hơn 8 giờ sáng. Thấy Niên Kiều không cao hứng, Đinh Tư Sổ đành giang cánh tay nói. Lại đây, ca ca an ủi cưng. Niên Kiều mỉm cười, bước qua nhưng không ôm Đinh Tư Sổ, mà trực tiếp nâng mặt cô lên. Hôn, Ashley, bị ngộ độc đường, GT, LT, cách chương.